Cường đại chiến y, chương 238, sát thủ tình trường. Gocchuyenaudio.com, sát thủ thân thủ nhanh nhẹn, sức lực rất mạnh. Nhưng Giang Công Tuấn cũng không thua kém. Tốc độ thay đổi chiêu của anh quá nhanh, sát thủ không có cách nào phản ứng lại, chờ đến khi cô ta phản ứng lại, đã muộn rồi. Một cước này không đá vào đầu cô ta mà đá vào người cô ta. Cơ thể cô ta nhanh chóng bay ra ngoài và đâm vào một cái cây lớn. Ngay sau đó rơi xuống đất, phố, xê đâu nghiêng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta muốn đứng dậy, nhưng Giang Công Tuấn đuổi theo rất nhanh, một cước dẫm lên người cô. Sát thủ bị dẫm đạp, không thể nhúc nhích được. Giang Công Tuấn ngồi xổm xuống, đưa tay vạch mặt nạ trên mặt cô. Trong nháy mắt cô ta mạnh mẽ rút ra một thanh chùy thủ sắc bén từ trên đùi, nhanh chóng đâm vào người Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn đã sớm đề phòng được việc này, trong nháy mắt lúc cô ra tay, một cây ngân châm đã đâm vào cánh tay của cô trong nháy mắt vô lực, chùy thủ trong tay cũng rơi xuống đất. Giang Công Tuấn cười nhạt, vạch mặt nạ trên mặt cô. Quả nhiên là một người phụ nữ. Hắn nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào trong cơ thể nữ sát thủ, ngay sau đó nhấc chân lên, đi đến tảng đá bên cạnh ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Nữ sát thủ cảm giác được cả người vô lực nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể đứng lên. Cô ta thử đứng dậy thì thấy nó rất khó khăn, đành ngồi trên mặt đất, dựa vào cây lớn. Giang Công Tuấn hút thuốc, nhìn cô ta. Nữ sát thủ nhìn qua không lớn tuổi lắm, chắc cũng tầm 25-6 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng. Nói đi, ai phái cô tới? Rơi vào tay anh, tôi không còn lời nào để nói, muốn giết thì giết, tôi tuyệt đối không khai dù chỉ một chút. Nữ sát thủ thanh âm lạnh như băng, thật giống như một tòa băng. Không chịu nói, Giang Công Tuấn cười nhạt, nhặt lên một mảnh lá cây tiện tay ném qua. Lá cây bay ra ngoài, công kích chính xác trên một huyệt vị trên người nữ sát thủ. À, trong nháy mắt cô ta ngã xõng đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Huyệt đạo cả người đều đau nhức, giống như bị người bị đánh trọng thương. Nhưng thân là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cô ta liền cố gắng nhịn xuống, cắn răng, khổ sở chịu đựng cơn đau. Nhìn thấy một màn này, Giang Công Tuấn nhíu mày. Nỗi đau này anh biết nó đau khổ bao nhiêu, anh không thể tin rằng một người phụ nữ có thể chịu đựng nỗi đau này. Anh đi qua và rút kim bạc ra khỏi cơ thể cô ta, đau đớn trên người cô ta lúc này mới giảm bớt không ít. Giang Công Tuấn lại ngồi trên tảng đá, nữ sát thủ không ăn cứng, vậy thì chỉ có thể ăn mềm. Cô tới giết tôi, hẳn là biết thân phận của tôi, cô cũng nên biết phần thắng không nghiêng nhiều về cô, hơn nữa việc ám sát thất bại có kết cục là gì chắc cô cũng rõ. Nữ sát thủ đã từ trên mặt đất bò dậy, tựa vào trên cây, nhìn chăm chằm Giang Công Tuấn, cô ta còn đang tìm cơ hội, chờ Giang Công Tuấn sơ ý cho anh một kích chí mạng. Nhưng ánh mắt của cô ta đã tự phản bội bản thân mình. Giang Công Tuấn không chút để ý nói, đừng nghĩ những thứ này vô dụng, cô không giết được tôi chừa cho cô một con đường sống, tôi hỏi cái gì cô đáp cái đó, chỉ cần câu trả lời làm cho tôi hài lòng, tôi đảm bảo sẽ không giết cô. Nữ sát cười, dám, đến giết anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết, hơn nữa nghề này của chúng tôi tựa như là liếm máu trên lưỡi dao, tùy thời đều có thể chết, đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử. Việc này chưa chắc, Giang Công Tuấn cười nhạt nói, cô tới giết tôi chắc chắn là vì tiền, nếu đã xem nhẹ sinh tử, vậy thì đem tiền xem so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, mà không có sinh mệnh, có nhiều tiền thì có ích lợi gì, nói đi, đối phương cho cô bao. Nhiều tôi cho cô gấp đôi, muốn giết thì giết, Giang Công Tuấn nhíu mày, nữ sát thủ này thật đúng là khó chơi, mềm và cứng không ăn. Anh suy nghĩ, chợt đi tới, một tay tháo quần áo của cô, lộ ra một nụ cười tà ác. Rừng sâu hoang văn, là một nơi tiêu dao khoái hoạt, cô cũng là một mỹ nữ, cứ như vậy chết thật đáng tiếc, chờ ta sảng khoái xong rồi giết. Nữ sát thủ nhắm mắt lại, cô không chống, cự, bởi vì cô biết rằng mình chống cự cũng vô ích. Giang Công Tuấn đưa tay sờ về phía cô giống như một con cá chết, không nhúc nhích. Giang Công Tuấn trong lòng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là sát thủ do ai huấn luyện ra, miệng khóa chặt như thế, anh vốn chỉ là hù dọa nữ sát thủ này mà thôi, không nghĩ tới sẽ thật sự phát sinh chuyện gì với cô. Anh dừng lại, ngồi sang một bên và hút thuốc, nữ sát thủ khế mở mắt ra, nhìn Giang Công Tuấn ngồi ở một bên lo lắng. Đây là Hắc Long sao, lời đồn Hắc Long giết người không chớp mắt, tâm ngoan thủ lạt, xem ra tin đồn cũng có chút sai. Cô đi đi, Giang Công Tuấn nhìn cô một cái, bất đắc dĩ phất tay. Nữ sát thủ ngây ngần cả người. Vậy là cô ta đã được thả ra. Trước khi tới đây, cô ta biết mình sau khi thất bại chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Ta không nghĩ tới, Giang Công Tuấn, sẽ tha cho mình, thật sự thả tôi đi ư hai. Cô đặt câu hỏi thăm dò. Cốt, Giang Công Tuấn mang to. Nữ sát thủ kéo thân thể chật vật đứng lên, xoay người rời đi. Đi vài bước rồi xoay người, thấy Giang Công Tuấn ngồi trên tảng đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô lại đi tới, nhìn Giang Công Tuấn, hỏi, nói đi anh muốn biết gì. Khóe miệng Giang Công Tuấn hơi nhếch lên, phác họa ra một nụ cười khó có thể giấu đi, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, thế nào, bây giờ chịu nói rồi sao? Nữ sát thủ ngồi xuống, nói, điều này phụ thuộc vào những gì anh ỏi có liên quan đến những gì tôi không thể nói hay không? Giang Công Tuấn hỏi, ai muốn giết tôi? Nữ sát thủ lắc đầu, nói, không biết, không biết, vậy cô còn tới giết tôi? Nữ sát thủ trả lời, tôi là người tiếp nhận nhiệm vụ trong ám võng, hiện tại trên toàn thế giới ám võng đều có nhiệm vụ giết chết người của người khác, tiền thưởng tích lũy được 30.000 tỷ. Giang Công Tuấn sờ sờ mũi, anh chỉ đáng giá 30.000 tỷ sao? Cô là ai, thuộc về thế lực nào, trong nước khi nào có sát thủ như cô? Giang Công Tuấn nhìn chằm chằm nữ sát thủ, người này thực lực cực mạnh, không phải hạng người thô tục, thực lực của cô có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư ở 28 quốc gia. Cái này, nữ sát thủ hơi chần chờ. Giang Công Tuấn cũng động tâm tư, người này thực lực cực mạnh, hiện tại không có Hắc Long ở đây, nếu gây thù quá nhiều thì bên cạnh cần một ít cao thủ. Tôi biết cuộc sống sát thủ của cô rất mệt mỏi, cô có muốn ổn định lại không, hiện tại tôi cho cô một cơ hội, rời khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích một lần nữa làm lại cuộc đời. Cảm ơn đã nương tay, tôi đã nói. Điều cần nói, giờ anh hãy tự lo đi, trước khi đi tôi muốn nhắc nhở anh, kế tiếp sẽ có một loạt sát thủ không ngừng tìm tới cửa. Để lại một câu nói, sát thủ xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Giang Công Tuấn nhíu mày. Anh ở trong quân đội, không tiếp xúc với tổ chức sát thủ, cũng không biết nữ sát thủ này rốt cuộc có lai lịch gì. Anh không giết nữ sát thủ chính là muốn từ trong miệng cô ta lấy ra nhiều tin tức hơn, đồng thời cũng có tính toán giữ cô ta lại, hiện tại anh thật sự là thân cô, thế cô cần người đi theo vững chắc, tăng cường thực lực của mình. Anh muốn gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương, bảo Tiêu Giao Vương hỏi thêm bối cảnh của nữ sát thủ này. Nhưng nghĩ đến hiện tại Tiêu Giao Vương cũng bị không ít nhân vật lớn nhìn chằm chằm, anh quyết định không gọi. Muốn tìm ra bối cảnh của nữ sát thủ này chỉ có thể đi tìm Quỷ Kiến Sầu. Anh định ngày mai sau khi trở về sẽ đi tìm Quỷ Kiến Sầu, để Quỷ Kiến Sầu vận dụng mạng lưới tình báo ngầm của ông ta, điều tra bối cảnh thân phận nữ sát thủ này. Giang Công Tuấn đứng dậy, đi về phía con đường để trở về. Anh cũng không sốt ruột, chậm rãi chạy về. Bỗng ngay lúc này tiếng súng vang lên. Vẻ mặt của Giang Công Tuấn khẽ thay đổi, thân thể nhanh chóng tiến lên, xuất hiện trước một cây đại thụ, bật mạnh người rồi trong nháy mắt trèo lên đại thụ. Anh nhanh chóng bỏ lên, ẩn nấp trong cành cây rậm rạp giống như một con khi. Một bóng đen nhanh chóng chạy tới từ xa. Đây là nữ sát thủ đã rời đi trước đó. Cô ta bị bắn vào ngực, đang dùng tay che vết thương, liều lĩnh chạy trốn vào núi sâu. Giang Công Tuấn đứng trên cây lớn, nhìn rõ ràng. Anh nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đuổi theo cô ta, trên người người này cũng mang theo mặt nạ, trong tay còn cầm một khẩu súng lục. Sau khi anh ta đuổi theo tới nơi này thì thái độ lập tức thay đổi, cẩn thận nhìn xung quanh, kêu to, mị cô nên biết nhiệm vụ thất bại chỉ có chết, đây là quy củ tổ chức, lập tức đi ra đây. Giọng nói của người đàn ông vang lên, Giang Công Tuấn đứng trên cây lớn, nghe rõ ràng, nhiệm vụ thất bại sẽ phải chết, anh cảm thấy rất ngạc nhiên, đây là tổ chức nào, sao có thể có quy củ đáng sợ như vậy? Cách chương.